Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, khinh địch. Thằng nhóc, ngày hôm nay cũng nên để cho ngươi thấy được lợi hại của ta. Tất Nguyên Minh nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đã kém không nhiều thăm dò Diệp Trần thực lực, mới vừa gia nhập Nguyên Anh kỳ không lâu. Đối với lực lượng vận dụng cũng không quen luyện. Mình muốn giết chết hắn cũng không khó, phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, chỉ là nhìn Tất Nguyên Minh. Mặc dù hắn ngoài mặt cái gì cũng không có hiện ra, nhưng hắn nội tâm vẫn là rất rõ ràng. Người trước mắt này là một cái kình địch. Bàn về thực lực, đích xác là ở mình trên. Dẫu sao là nán lại mười mấy năm Nguyên Anh kỳ, ít nhất ở thực lực dự trữ một khối này, hắn là so mình hoặc là nhiều hơn. Có thể chi phối linh lực càng nhiều, thì đồng nghĩa với hắn có thể kéo dài cường độ cao công kích thời gian càng dài. Mình thua thiệt liền ăn ở kinh nghiệm chưa đủ, thực lực chưa đủ. Đối mặt Tất Nguyên Minh cái loại này thực lực cường hãn lão lý lịch Nguyên Anh kỳ cao thủ lúc đó, liền lộ vẻ được năng lực không đủ. Phàm là để cho hắn lại hơn gặp gỡ một số cao thủ, trải qua một ít lịch luyện nói, hắn là có thể lớn lên càng nhiều. Mặt đối với những người này thời điểm, hắn cũng sẽ không sẽ chật vật như vậy. Làm thế nào? Nguyệt Khinh Nhu thấp giọng hướng Diệp Trần nói một câu. Ngươi hiện tại mình chạy trốn, cái gì cũng không để ý, chạy ra khu vực này phạm vi, ngươi thì không có sao. Chạy trốn? Diệp Trần nghe nói như vậy, khẽ mỉm cười, đây cũng không phải là hắn tác phong. Làm trò đùa, cho dù ở thực lực phương diện xác thực không bằng Tất Nguyên Minh, nhưng đối phương giết hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Không có sao, không cần lo lắng, ta sẽ không đi. Hắn muốn giết ta, vậy không như thế đơn giản. Diệp Trần khẽ mỉm cười, mở miệng nói, mọi người đều là Nguyên Anh kỳ, hoàn toàn không cần như vậy sợ. Nhưng hắn là ở Nguyên Anh kỳ nán lại mười mấy năm người, đây hoàn toàn không thể so được à. Nguyệt Khinh Nhu không nhịn được nói, ngươi còn trẻ, còn có thời gian có thể tiến hơn một bước. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chờ ngươi sau này tu vi tăng nhiều, trở lại thay ta trả thù đi. 10 năm, Diệp Trần có thể không chờ được thời gian lâu như vậy. Hắn chỉ tranh sớm chiều. Không thể nào. Diệp Trần khẽ lắc đầu, trực tiếp hủy bỏ Nguyệt Khinh Nhu nói. Để cho hắn hiện tại chạy trốn, loại chuyện này, hắn là không thể nào làm được. Cái này, Nguyệt Khinh Nhu một hồi không biết làm sao. Làm sao người này liền một chút cũng không nghe lời khuyên của mình đâu. Khăng khăng làm theo ý mình. Thật đúng là cố chấp à. Nàng vậy phát hiện, muốn thuyết phục Diệp Trần, thật sự là quá khó khăn. Thật tốt ở một bên ngây ngô. Ta muốn cùng hắn thật tốt so chiêu một chút. Diệp Trần vỗ vỗ Nguyệt Khinh Nhu bả vai, đi tới. Làm sao? Nói xong di ngôn, Tất Nguyên Minh nhìn Diệp Trần, cười lạnh nói, hiện tại đến lượt ngươi chết. Nên ta chết, vậy thì tới đi. Tới đi, để cho ta kiến thức một chút ở Nguyên Anh kỳ nán lại mười mấy năm người là lợi hại dường nào. Diệp Trần loãng cười nói, lại tới, còn dám giễu cợt ta. Tất Nguyên Minh vậy kêu là một cái khó chịu. Thằng nhóc này lại một mực cầm hắn ở Nguyên Anh kỳ mười mấy năm đình trệ không tiến lên sự việc, giễu cợt hắn, đáng chết, vô liêm sỉ, chịu chết đi. Tất Nguyên Minh cũng không nhịn được nữa, gầm thét, xông lên, một bộ muốn cùng Diệp Trần đại quyết chiến dáng điệu, đại khai đại hợp, hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới. Mỗi ra một chiêu, vậy cũng là mang chí mạng lực lượng đánh chết mà thôi. Diệp Trần đã sớm chuẩn bị xong, hướng bên cạnh né tránh, vì chính là né tránh Tất Nguyên Minh đợt công kích thứ nhất. Cái này một sóng, là Tất Nguyên Minh mang tràn đầy lửa giận và tức giận đánh tới, cho nên ở trong uy lực, lộ vẻ được lớn hơn, hơn nữa khó mà chống cự. Chỉ cần tránh thoát cái này đợt công kích thứ nhất, phía sau, Diệp Trần cũng chỉ tốt ứng phó. Tới tới lui lui qua mười mấy hiệp, Tất Nguyên Minh rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Mới vừa tạm thời xung động, hướng về phía không khí chính là đánh một trận. Cái gì vậy không đánh tới? Thằng nhóc này ngược lại là tất cả đều tránh khỏi. Người có bản lãnh chớ chạy à? Tất Nguyên Minh rất là tức giận, lớn tiếng mắng. Vậy ngươi có bản lãnh liền giết ta. Diệp Trần đứng tại chỗ khẽ cười. Lờ đễnh, hỏi ngược lại nói. Tự tìm cái chết. Tất Nguyên Minh trong lòng biết. Thời gian càng kéo dài, đối với hắn càng bất lợi. Thằng nhóc này chính là rõ ràng tâm tư. Phải tiêu hao mình lực lượng. Cùng đến lúc đó, hắn là có thể đường cùng phản kích. Lúc này, Tất Nguyên Minh liền đem mình thực lực phát huy đến trình độ cao nhất. Hắn hiện tại phải làm chính là đem Diệp Trần hoàn toàn đánh chết, lại không lưu bất kỳ hậu hoạn. Hừ, Diệp Trần vừa thấy Tất Nguyên Minh vậy ổn chát ổn đả dáng vẻ, nhất thời tim cảm không ổn. Nếu như Tất Nguyên Minh đại khai đại hợp, hắn còn có thể có một đường sinh cơ. Nhưng như bây giờ làm cái gì chắc cái đó, hắn thật vẫn không tốt thủ thắng. Dẫu sao, Tất Nguyên Minh thực lực chiếm ưu, Diệp Trần hiện tại thuộc về hạ phong. Xem ra, không thể ngồi chờ chết à. Diệp Trần trong lòng nghĩ ngợi, bắt đầu tìm thời gian công kích. Nhưng mỗi lần dò xét, đều bị Tất Nguyên Minh đánh trở về. Làm sao đây? Diệp Trần trong lòng bỗng nhiên có chút gấp đi xuống. Như thế hao tổn nữa, đối với hắn cũng có bất lợi nhân tố. Đối phương rõ ràng chính là muốn dựa vào ổn thỏa thủ thắng, để cho Diệp Trần về điểm kia kế sách hoàn toàn rơi vào khoảng không. Muốn liều mạng đánh cuộc một lần. Diệp Trần ngưng tụ lực lượng toàn thân, hướng về phía Tất Nguyên Minh điểm yếu. Xúc lực nhất kích, sống hay chết, toàn dựa vào một chưởng này. Mới vừa đánh ra, Tất Nguyên Minh đột nhiên một cái xoay người, nhìn Diệp Trần, nói, ta cũng biết, người biết không kịp đợi. Hiện tại, nên ta, không tốt. Diệp Trần trong lòng lộp bộp một tí. Hắn điểm tâm tư này, lại bị Tất Nguyên Minh tất cả đều khám phá. Đối phương vậy sát theo trực tiếp về đánh. Hai người quyền kính đối với đụng nhau, phát ra một đạo kịch liệt va chạm. Ngay sau đó, Diệp Trần thân thể xem là con diều đứt dây, trực tiếp rơi đi xuống. Phốc, Diệp Trần một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cả người giống như là rời sông lấp biển như nhau, đặc biệt không thoải mái. Lần này, là hắn khinh địch. Đối phương thực lực đúng là ở trên hắn, còn là một kinh nghiệm chiến đấu hơn nữa phong phú. Con đường đi tới này, xuôi gió xuôi nước thói quen, thật vẫn không nghĩ tới. Lần này lại là tai. Người chạy à, có bản lãnh chạy nữa à? Tất Nguyên Minh hướng Diệp Trần đi tới, cười lạnh nói, xem ta làm sao làm chết ngươi. Không chạy, tới đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hắn ngày hôm nay quả thật không địa phương chạy. Người này thực lực rất mạnh, mới vừa một chưởng kia đánh vào người, là đem cả thân linh lực cũng đánh tan. Cho dù muốn chạy, phỏng đoán không chạy ra hai bước sẽ bị Tất Nguyên Minh cho đuổi kịp. Rất tốt, coi là ngươi thức thời. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi lưu một toàn thây. Tất Nguyên Minh càn rỡ cười lớn, một bộ người thắng ngông cuồng. Không nên giết hắn. Nguyệt Khinh Nhu xông lên trước, ngăn ở Diệp Trần trước mặt, nói, mạng của con trai ngươi, dùng mạng ta tới bù mạng ngươi. Nghe nói như vậy, Tất Nguyên Minh nhìn Nguyệt Khinh Nhu, cười lạnh nói, yên tâm, hắn ngày hôm nay phải chết, ngươi vậy chạy không thoát, toàn bộ Huyết Nguyệt Sơn Trang cũng chạy không thoát. Chúng ta hai đại sơn trang đấu nhiều năm như vậy, ngày hôm nay là phải có một cái kết quả đi ra. Gia gia ngươi hôm nay bị bệnh không dậy nổi, ta xem sơn trang các ngươi cũng không có muốn ý nghĩa tồn tại. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteruisu.com/chuyen-chéo-cien-gạch-nối-siết-uy-gạch-nối-pap-gạch-nối-siu-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.